Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 193, ta xem các ngươi là chán sống. Trần Ngộ Chân không có ngăn cản, hắn biết rõ, đến lúc này, thông minh Phương Lăng Hy khẳng định đã sớm hiểu rõ, Vu Thu Hàn thân phận có vấn đề, nhưng, tình cảm giữa hai người, bây giờ cũng đã không cần để ý điểm này. Phương Lăng Hy cùng Nam Cung Vũ Vi trao đổi xong sau, bỗng nhiên hội tụ hư đan lực lượng, đưa nàng cái kia một đầu như thác nước tóc đen cắt may xuống dưới, cũng chỉnh lý tốt về sau, để vào một viên cửu tinh cấp thiên khí càn khôn giới trong ngón tay. Sau đó, nàng đi tới Trần Ngộ Chân bên người, kéo Trần Ngộ Chân tay, nhẹ nhàng đem chiếc nhẫn đeo tại Trần Ngộ Chân trên ngón tay. Ôn Nhu nói, phu quân, nguyên vàng bí cảnh bên trong, ta sẽ cố gắng tu luyện, hội chiếu cố tốt Ngưng Nhi, ngươi chớ muốn lo lắng, vợ chồng chúng ta một lòng, ta đáp ứng ngươi, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, ta đều sẽ cố gắng cường đại lên, đi chúa tể vận mệnh của mình, phu quân cũng phải đáp ứng ta, nếu là thời gian ngắn vô phương nhìn thấy ta, nhớ kỹ, giúp ta chiếu cố thật tốt tốt Thiên Thiên. Nàng lại ở thích hợp thời điểm, xuất hiện tại bên cạnh ngươi. Phương Lăng Hy nói về Thiên Thiên, liền là muội muội của nàng, Khương Lăng Thiên. Trần Ngộ Chân hội tụ thiên xu áo nghĩa, nhìn thật sâu Phương Lăng Hy liếc mắt, lại như cụ có thể nhìn ra Phương Lăng Hy mệnh cách khí tức cường đại mà sáng chói. Chính là hàng thật giá thật chí tôn nữ đế mệnh cách. Nguyên bản hắn có chút khó khăn chắc trở vận mệnh khí tức, tựa hồ cũng đã triệt để ổn định lại. Cứ việc Phương Lăng Hy lời nói có chút giống là đang cáo biệt, thậm chí giống như là lưu lại di ngôn, nhưng Trần Ngộ Chân bây giờ phái ra Cửu Thiên Thần Hoàng phân thân tự mình tọa trấn. Bây giờ thực lực của hắn, liền Hạ Minh Uyên cùng Cơ Hạo Nguyên đều có thể giết chết. Tại đây Thiên Nhất Phủ khu vực, đã là vô địch chân chính. Kiếp trước kiếp này, hắn đối Thiên Nhất Phủ hiểu rõ đều rất sâu, rất rõ ràng, ngoại trừ Cửu Hoang Thần Hoàng Tháp dị thường bên ngoài, này Thiên Nhất Phủ khu vực liền là một cái nho nhỏ khu hoang dã vực, không có vượt qua võ đạo chân đan lĩnh vực cường giả. Mặc dù có Trần Ngộ Chân thực lực hôm nay, cũng hoàn toàn không hoảng hốt. Nghĩ đến nguyên vàng bí cảnh, nghĩ đến này loại đủ để che giấu thiên cơ đặc biệt ổn định bí cảnh làm Phương Lăng Hy thủ hộ chỗ, Trần Ngộ Chân mặc dù bởi vì Phương Lăng Hy lời nói có chút bất an, nhưng vẫn là an tâm xuống tới. Lăng Hy, người nói bất cứ chuyện gì, ta đều đáp ứng ngươi. Nhưng ngươi cũng phải nhớ kỹ ta nói qua những lời kia. Ta là nghiêm túc. Trần Ngộ Chân tầm mắt nhìn chăm chú Phương Lăng Hy. Hắn mặc dù có được cửu khiếu kim đan, cũng không cách nào nhìn thấu bây giờ Phương Lăng Hy. Nhưng không có quan hệ. Phương Lăng Hy sống, hắn sống, Phương Lăng Hy nếu vô pháp sống sót, như vậy, hắn liền nhường toàn thế giới chôn cùng. Sau đó, theo Phương Lăng Hy chết chung, phu quân, Ngộ Chân, Lăng Hy nhớ kỹ ngươi. Nói này chút, kỳ thật cũng là hy vọng, ta nếu là không ở bên người ngươi thời điểm, ngươi có khả năng có một ít ký thác. Ngộ Chân, chuyện này, ngươi vô phương tham dự. Đây là Lăng Hy việc tư, liền nhường Lăng Hy chính mình đi giải quyết A Lăng Hy cùng gia tộc sự tình. Tóm lại là muốn làm ra một chút đoạn. Phương Lăng Hy nhẹ giọng nói nhỏ, không có tóc dài nàng, ngược lại có một phần đặc thù uyển chuyển hàm xúc vẻ đẹp. Trần Ngộ Chân không nói gì, hắn biết Phương Lăng Hy hẳn là nhìn thấy cái gì. Hắn trầm ngâm ở giữa, nhìn về phía Hạ Minh Uyên, nói: kế hoạch tạm thời cải biến một thoáng. Người trước tạm theo ta hướng nguyên vàng bí cảnh đi một chuyến. Về sau, vô luận phát sinh cái gì, Cửu Hoang Thần Hoàng Tháp sự tình, ta nhất định giúp ngươi giải quyết. Hạ Minh Uyên cùng Hạ Nghiên Khanh bọn người hơi hơi thất thần, lập tức đều lập tức gật đầu đáp ứng. Cửu Hoang Thần Hoàng Tháp sự tình trì hoãn 7 ngày, lại kéo dài thêm một ngày, cũng không có gì a. Lăng Hy, ta hiện tại đưa ngươi đi nguyên vàng bí cảnh, chờ hoàn toàn ổn định lại, ta bản thể lưu tại bên cạnh ngươi bồi tiếp ngươi. phân thân theo Hạ Minh Nguyên bọn hắn đi tới Cửu Hoang Thần Hoàng Tháp. Trần Ngộ Chân lúc này làm ra quyết định, hắn trong lúc nói chuyện, nhìn về phía Nam Cung Vũ Vi. Nam Cung Vũ Vi nhưng không hiểu khẽ thở dài một tiếng. Hơi lắc đầu, phảng phất muốn ngăn cản Trần Ngộ Chân đi tới Nguyên Vàng Bí Cảnh. Người biết cái gì? Trần Ngộ Chân bỗng nhiên mở miệng. Nam Cung Vũ Vi vẻ mặt hơi tái nhợt, lắc đầu, nói, ta thiên mệnh sư năng lực cuối cùng rất yếu, lại có thể biết cái gì đâu. Mặc dù mơ hồ có chút cảm giác, nhưng cũng nói không nên lời, không nói rõ. Trần Ngộ Chân thản nhiên nói, hy vọng như thế. Phương Lăng Hy cầm Trần Ngộ Chân tay, ôn nhu nói, Ngộ Chân, không có quan hệ gì với nàng. Trần Ngộ Chân nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Cơ Hạo Nguyên. Cơ Hạo Nguyên cũng không chậm trễ, lập tức tế ra Linh Càn Phi Thuyền. Trần Ngộ Chân bên người, Lâm Thi Cầm, Lâm Thiền Nhi, Hạ Khả Khanh, Hạ Nghiên Khanh, Phương Thúy Ly cùng Phương Lăng Hy dồn dập bước vào Linh Càn Phi Thuyền bên trong. Phi thuyền bên trong, Phương Lăng Hy lại lấy ra một viên kiểu mới nhất, giá trị 10 vạn nguyên tinh thạch tuyền cơ thạch đến, giao cho Trần Ngộ Chân. Đây là mua cho ngươi tuyền cơ thạch, ngươi khối kia hỏng, này chút thiên chúng ta bỏ đi hết thảy, ta cũng không có đưa cho ngươi. Phương Lăng Hy đem tuyền cơ thạch mở ra, sau đó băng Trần Ngộ Chân hoàn thành linh hồn ấn ký bên trên khóa lại trình tự. Trần Ngộ Chân thuận thế đóng dấu linh hồn của mình ấn ký về sau, tuyền cơ thạch liền mở ra. Sau đó, cơ hồ trước tiên, hắn liền nhận được Trần Uyển Như đưa tin đến từ một tuần trước, nhưng định vào hôm nay mới có thể phát đưa tới tin tức. Trần Ngộ Chân, cho ngươi gửi đi đầu này tin tức, là bởi vì, ta đã quyết định tương lai đường, đến cùng nên đi như thế nào. Ngươi liền mang theo đối ta vô tận áy náy, tại Cửu Hoang Thần Hoàng trong tháp, đi tìm thi thể của ta đi. Tương lai đường, ha ha, tương lai, đã không có đường. Trần Ngộ Chân đem tất cả tin tức toàn bộ quan sát hoàn tất. Sắc mặt của hắn cực kỳ trầm lãnh, trong đôi mắt, thậm chí chảy xuống từng sợi ngọn lửa màu đỏ ngòm. Người đang ép ta, kiếp trước như thế, kiếp này lại đem chiêu này ra. Cửu Hoang Thần Hoàng tháp, cái chỗ kia là ngươi có thể đi sao? Trần Ngộ Chân trong lòng lại là bi ai, lại là phẫn nộ. Trần Ngộ Chân gửi đi một đạo hình chiếu đã thỉnh cầu đi, nhưng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Trần Ngộ Chân vận chuyển thiên su áo nghĩa, căn cứ đối Trần Uyển Như quen thuộc, tiến hành một phen thôi diễn về sau, trong mắt vẻ lo lắng hơi tiêu tán mấy phần. Sau đó, hắn trầm ngâm, lại mở ra một đạo khác đưa tin. Đó là một đường tới từ ở Hoàng Vũ thí nghiệm chứng xin, mà kèm theo tin tức, đại ý là nói, nàng đã nhìn thấu tinh diệu phạm dối trá tiểu nhân bản chất, nhưng trước mắt vô phương thoát ly tinh diệu phạm trưởng khống. Trước mắt nàng đã bị tinh diệu phạm dẫn tới Cửu Hoang Thần Hoàng Tháp. Nàng hy vọng Trần Ngộ Chân có khả năng đưa nàng theo tinh diệu phạm ma trưởng bên trong cứu thoát ra. Nàng nguyện ý cùng Trần Ngộ Chân cùng một chỗ, hợp lại phụ thân của nàng, ra tay với tinh diệu phạm, cũng nguyện ý trở thành Trần Ngộ Chân đạo lữ. Sau khi xem xong, Trần Ngộ Chân sắc mặt nhưng rõ ràng lạnh như băng mấy phần. Thiết lập ván cục, tính toán ta, bách túc chi trùng, chết cũng không hàng. Xem ra, ta không có thời gian đi đối phó các ngươi, chính các ngươi đã chán sống. Trần Ngộ Chân trong mắt sát cơ lóe lên liền biến mất, nhưng trong nháy mắt bị Phương Lăng Hy bắt được. Phương Lăng Hy có chút bận tâm, nói, Ngộ Chân, người đừng sinh uyển như muội muội khí. Ta có thể nhìn ra, nàng tựa hồ thật vô cùng quan tâm, hết sức quan tâm ngươi. Trần Ngộ Chân lắc đầu, nói, không phải uyển như, uyển như bên kia mặc dù có chút phiền toái nhỏ, nhưng vấn đề không lớn, là Hoàng Vũ Thiến đưa tin, nàng và tinh diệu phạm bố cục, mưu toan dụ sát ta, đến lúc đó hơn phân nửa cái kia Trương Thái Thành cũng sẽ âm thầm ra tay, nhằm vào Hạ Minh Uyên. Như thế cũng tốt, ta vừa vặn cùng một chỗ giải quyết hết tốt. Này chút Lăng Hy ngươi cũng không cần lo lắng. Hiện tại, phu quân trước xử lý tốt Nguyên Vàng bí cảnh sự tình lại nói bất cứ chuyện gì. Cùng Lăng Hy chuyện của ngươi, đều không thể so sánh nổi. Trần Ngộ Chân thu Tuyền Cơ Thạch, nhẹ nhàng vuốt ve một thoáng trên ngón tay Phương Lăng Hy cho hắn đeo lên chiếc nhẫn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.